Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1033, chương 1034, thay đổi người. Lý Mục vừa nghe, cùng chính mình tưởng tượng không giống nhau a. Người có lão ngư tinh một cái như vậy người hộ đạo. Còn có con chó này, thấy đủ đi, Trung Đại Tuấn nói, tứ tượng đều là đúng thời cơ mà sinh. Có chút vận đạo dày một ít, có chút vận đạo mỏng, nhưng có một chút, tứ tượng sinh thành điều kiện nghiêm khắc, tự có cơ duyên, không thể từ ngoại lực đến đốt cháy giai đoạn, bằng không, phản thụ kỳ cữu. Cái này cũng là tại sao cái kia ba cái đùa giỡn so với rất ít ra tay giúp ngươi nguyên nhân, cũng sẽ không đi giúp còn lại mấy cái bên kia vỏ xe phòng hờ. Chỉ có tự nhiên trưởng thành mới có thể phù hợp cuối cùng một voi chân chính đạo vị. Lý Mục nhấp một khẩu rượu đỏ, làm sao như là ở nuôi cổ. Thế nhưng cẩn thận nghĩ một nghĩ, cũng không quá đúng vậy, bởi vì hắn từng gặp đao kiếm thần Hoàng Đinh Hạo ra tay, xóa sạch một tia hư không đại đế phân thân, cái này chẳng lẽ không tính là trực tiếp tham gia sao? Lý Mục đem sự nghi ngờ của mình nói ra. Đương nhiên không tính a, bởi vì Đinh Hạo là vì tựu truyền nhân của chính mình, không phải là vì cứu ngươi. Trung Đại Tuấn không khách khí chút nào vạch ra. Lý Mục nói, Thi Vũ ta là bằng hữu, thần hoàng thu Thi Vũ vì là truyền nhân, này đã coi như là tham gia đến rồi ta trưởng thành bên trong đi. Trung Đại Tuấn nói, cuộc thi còn có thể dối trá đây. Lý Mục ngoặc kép, quả nhiên là sơ trung đều không có tốt nghiệp học cặn bã. Dối trá đều nói đến đây sao lẽ thẳng khí hùng. Trung Đại Tuấn một hơi uống cạn ba bình, mỗi bình hơn 1 triệu rượu đỏ. Nói, cho nên nói, thực lực của ngươi bây giờ, vẫn là ngươi có chút thấp a. Dành thời gian tu luyện đi. Lão ngư tinh làm người hộ đạo quá vô căn cứ. Hắn chuyện của chính mình đều thường thường làm dạng thẳng chân. Mang người thì càng không được rồi, thường thường chỉnh ra một ít chuyện loạn thất bát tao, cái gì cứu vớt địa cầu các loại, làm lỡ thời gian của ngươi, trở lại hỗn độn thế giới tốt đẹp tu luyện đi. Ta cho ngươi một cái kiến nghị, ở hỗn độn thế giới thành lập một cái thánh địa, hướng về cái mục tiêu này nỗ lực, sẽ có một ngày ngươi thánh địa ở hỗn độn thế giới đứng vững bước chân, khi đó người mới có tư cách gặp được cái kia ba cái đùa giỡn so với. Lý Mục nhìn một chút thiện phòng phương hướng, nói, ngươi nói lời này không sợ bị đánh sao? Trung Đại Tuấn dương dương đắc ý nói, ta mới không sợ hắn đây, lúc trước hắn tùy tùng Ngự Thiên Thần Đế Diệp Thanh Vũ Nam Trinh Bắc Chiến, ta từng cùng hắn đối mặt quá. Khà khà, mọi người đều là đại lão dưới quyền số 2 mã tử. Hắn ở đằng kia nhất thời đời không thể thành đạo, cho nên mới tới tìm ngươi mượn vận. Bất quá là một cái ngoại lai hộ mà thôi. Mà ta lại bất đồng. Ta vốn là người địa cầu. Hắn hiện tại còn không đánh lại ta. Tự tin như vậy, Lý Mục không khỏi đánh giá cao Trung Đại Tuấn một chút. Lão thần côn trước khuất nhục hỗn độn đại đế quá trình, tin tưởng Trung Đại Tuấn cũng là nhìn ở trong mắt, kết quả vẫn là dám ở nhiên đăng tự bên trong kiêu ngạo như vậy yêu kiều. Lẽ nào cái này học mảnh vụn thực lực còn ở lão thần côn bên trên? Lý Mục lại hướng về thiện phòng phương hướng nhìn một chút. Hắn tin tưởng, lão thần côn không chết lời, nhất định là có thể nghe được, mà lời hắn đánh mặt trược thua 5 mao tiền đều nhớ mấy thập niên thù dai tính cách. Dĩ nhiên không có mở miệng phản bác hoặc là trong bóng tối trừng phạt Trung Đại Tuấn. Lẽ nào là thật? Khà khà, bây giờ minh bạch. Trung Đại Tuấn dương dương đắc ý nói, thực lực của ta không phải là ngươi tưởng tượng thấp như vậy nha. Lúc trước xuyên qua đến Azeroth đại lục mà xui quỷ khiến trở thành thú nhân tộc giáo hoàng, sau đó rơi vào hỗn độn thế giới phía sau, cũng là bởi vì không ưa viễn cổ thú dân vốn là hỗn độn thế giới chân chính dân bản địa. lại bị nhân tộc, yêu tộc, thiên ma, vũ tộc này chút ngoại lai hộ ức hiếp nô dịch, tiện tay cứu mấy cái thú dân, kết quả gây ra liên tiếp phân tranh, cuối cùng bị các đại chủng tộc liên hợp truy sát. Liền lão tử thẳng thắn dựng cờ lớn lên, cùng núi thây biển máu bên trong, tạo lập được thú tộc một mạch, cùng loài người, yêu tộc, vũ tộc, thiên ma chống lại, nhân tộc có 10 đại thánh địa, yêu tộc được xưng có 7 mạch, vũ tộc, thiên ma cũng gần như, nhưng nắm thú tộc không thể làm gì, cuối cùng bóp mũi lại thừa nhận thú nhân tộc địa vị. Hỗn độn thế giới bên trong bây giờ còn có ai dám trắng trợn địa tàn sát, sát hại thú nhân? Khà khà, địa vị này là như thế nào tới? Đương nhiên là giết các đại tộc cúi đầu a. Nói được lắm như là rất có đạo lý dáng vẻ. Lý Mục nhất thời cảm thấy có chút áp lực. Hỗn độn thế giới chủng tộc khác không nói, chỉ là nhân tộc, tựu có 10 đại thánh địa. Từng cái thánh địa đều có đế đạo truyền thừa, có đế đạo cường giả tọa chấn, dựa theo từng cái thánh địa một vị võ đế đến tính toán. Cái kia chỉ là nhân tộc, tựu có 10 tôn võ đế, tính cả cái khác có thể cùng loài người đối kháng các đại chủng tộc. Hơn 30 tôn võ đế hẳn là có, nếu như Trung Đại Tuấn nói là sự thật, đây cũng là mang ý nghĩa. Hắn đã từng chống lại quá mấy chục vị võ đế, chẳng phải là tu vi sức chiến đấu còn ở lão thần côn bên trên. Như thế tính toán, Lý Mục liền có chút tê cả da đầu. Trung Đại Tuấn khà khà nói, ngươi hoàn toàn không cần sốt sắng, ngươi sau đó là muốn làm đại ca người, hỗn khởi đến so với ta còn lợi hại hơn, đời ta không có gì đại chi khí, chính là ăn được uống chơi vui tốt. Đợi đến chiến sự đến, cùng đại ca phía sau phất cờ hò reo tựu được rồi. Ha ha, người cái thúng trên người rất nặng nha. Không đúng vậy, làm tiểu đệ không phải cần phải xung phong ở trước hưởng lạc ở phía sau. Thay lão đại bị chém, vì là lão đại lưng nồi. Lý Mục hỏi ngược lại nói, Trung Đại Tuấn ngẩn ngơ, ta thao, ý nghĩ của ngươi thiệt nguy hiểm. Không trách đến hiện tại ngươi thân một bên còn không có mấy người tiểu đệ tùy tùng. Cả kia cái ngốc trò cũng muốn mặt dày mày dạn cùng ở ta thân một bên. Như ngươi vậy lão đại, sớm muộn sẽ bị tiểu đệ chém chết a. Lý Mục nhất thời tựu có đem tát ma ra trực tiếp làm thịt ăn. Lẩu thịt cầy kích động, này ngu xuẩn chó cũng có thể cho rằng là ví dụ. Dĩ nhiên, cũng không thể trách ngươi. Trung Đại Tuấn lại nói, Tôn Phi tên khốn kia xuyên qua chính là một quốc gia chi chủ. Đinh Hạo trực tiếp gia nhập Đại Tông Môn còn rót con gái của Tông Chủ. Diệp Thanh Vũ càng là chuyển thế luân hồi trăm đời, mỗi một đời đều cho đời sau để lại thủ đoạn y trạch. Cơ duyên của bọn hắn đều không phải là ngươi có thể so sánh. Nói thật, người mệnh thật sự chính là khổ bước. Gặp phải một cái không đáng tin cậy cá cùng một cái càng thêm không đáng tin cậy chó. Con sớm sinh 14 năm. Hả? Lý Mục nói, ý tứ gì? Trung Đại Tuấn hơi run run. Ngươi không biết, lúc trước, khái khái ho, trong thiện phòng đột nhiên truyền tới một trận ho khan. Đón lấy lão thần côn đẩy cửa đi ra. Nói, ta đói, cơm còn chưa tốt sao? Được rồi, Vương Thi Vũ lớn tiếng mà nói, mùi thơm mê người bay lên, nuôi lợn, không nên nói chuyện lung tung, cẩn thận miệng thối ba, lão thần côn hầm hừ địa nhìn chằm chằm Trung Đại Tuấn. Nói, lời này của ngươi lao tật xấu không nên rơi, tái giá hoàng muốn phong miệng của ngươi, Trung Đại Tuấn giận dữ, ngươi mới là nuôi lợn đây, cả nhà ngươi đều là nuôi lợn. Lão tử ta là thú hoàng. Chờ một chút, Lý Mục chỉ lão thần côn, nghiêm trang nói, ta 14 tuổi trước, thật giống vẫn luôn là hắn nuôi, nhưng ta không phải là lợn. Trung Đại Tuấn, ngoặc kép, lão thần côn khà khà nói, thú hoàng còn không phải là nuôi lợn chơi chó mà, ngươi nói chuyện chú ý một chút a, không nên nói, chớ nói lung tung, nếu không lời truyền đến cái kia một bên đi, ngươi này Thanh Nhàn đoán chừng là không tránh được. Trung Đại Tuấn ngoài mạnh trong yếu địa cười, lạnh nói, sao thế, mình chuyện xấu không để nói. Khà khà, Toán, không nói thì không nói. Nhìn dáng dấp cái này thổi nửa ngày nghiêu bức thú hoàng. Bị lão thần côn dọa sợ, lão thần côn cũng cười lạnh nói. Nói thật, ngươi nếu không phải là Azeroth nhân hoàng tiểu đệ, căn bản sống không tới hơn 1000 chương, ta đã sớm truy bảo nổ ngươi. Trung Đại Tuấn cũng nở nụ cười lạnh. Ta cũng nói thật, ngươi nếu không phải là ngự thiên thần được tiểu đệ, có thể tới địa cầu phân cách khí vận dính ánh sáng. Hừ, nói xong lời cuối cùng, hai cái người đều vô cùng ngạo kiều địa hừ lạnh một tiếng. Hướng về ngược lại vặn cổ, Lý Mục nhất thời không nói gì. Này hai hàng đều một cái đức hạnh, ăn cơm rồi, Vương Thi Vũ tràn đầy cảm giác thành tựu âm thanh truyền đến. Nàng đem chính mình trước bố trí trận pháp triệt hồi, thì nhìn nhiên đang tự viện từ bên trong một tấm dài 10 mét thanh ngọc trên bàn ăn. Bày đầy các loại các dạng rực rỡ muôn màu mỹ thực. Đều bốc hơi nóng đây, xuất thân từ mỹ thực đại sư tay, mấy cái thú nhân như là đánh dấu thương một dạng đứng ở một bên. Đều là khí tức kinh khủng cường giả, gâu. Ngu xuẩn chó tát ma ra cái thứ nhất vọt tới. Lão thần côn ánh mắt sáng lên. Thơm quá, có loại đừng ăn của ta người làm mỹ thực. Trung Đại Tuấn cũng vọt tới. Ta đồ con dâu cũng hỗ trợ. Lão thần côn không cam lòng yếu thế. Vương Thi Vũ một hồi tựu nháo cái mặt đỏ ửng. Lý Mục nhất thời cũng con sâu thèm ăn đại động. Cười lớn hướng về bàn. Nói. Quá mê người, không ăn có lỗi với đảng cùng nhân dân. Tiểu Vũ, đừng lo lắng a, một trận ăn như hùm như sói. Phong quyển tàn vân, mấy cái thú nhân tộc cường giả phảng phất là đã không cảm thấy kinh ngạc. Mắt nhìn thẳng, chốc lát phía sau, thanh ngọc bàn dài trên bàn lớn chén bàn tàn tạ. Quét qua tinh quang, Trung Đại Tuấn, lão thần côn. Lý Mục cùng Vương Thi Vũ đều nằm nghiêng ở trên ghế. Không có hình tượng chút nào. Thỏa mãn vuốt bụng của mình. Thực sự là hưởng thụ a. Ta đi rồi. Trước nói sự tình. Ngươi tự cân nhắc a. Trung Đại Tuấn ở một cái đứng lên. Hướng về phía Lý Mục chớp chớp mắt. Lý Mục sững sờ. Lập tức ý thức được. Trung Đại Tuấn ý tứ. Cái này học cặn bã trước nói rồi nhiều như vậy lời. Quang mở trong đó thổi ra châu bộ phận không nói chuyện. Cái khác nội dung chỉ có hai cái điểm. Trở lại hỗn độn thế giới phía sau. Số 1, để Lý Mục thành lập mình thánh địa. Thứ 2, để Lý Mục bồi nuôi người của chính mình. Hai điểm này Lý Mục nghe lọt được. Hắn từ địa cầu đến thần châu đại lục tinh cầu. Lại tới anh tiên tinh khu, lại tới toàn bộ tử vi tinh vực, lại tới hỗn độn thế giới. Bằng hữu có, nhưng chân chính cường lực thuộc hạ thật là không có. Thái Bạch Thành, Bạch Đế Thành, Thái Bạch Đế Quốc, đều là hắn tự mình một người nâng lên. Thế nhưng thành lập thánh địa, tựu không có đơn giản như vậy. Trung Đại Tuấn nói này chút. Đều là cái khác ba vị vũ trụ đại lão đã từng đi qua đường. Đây là kinh nghiệm, lời vàng ngọc, được, Lý Mục mỉm cười gật gật đầu. Trung Đại Tuấn lại nhìn một chút lão thần côn, nói, nên người đi hỗn độn thế giới đi. Lão thần côn một bên dịch nha, vừa nói, nhìn ở đây bỗng nhiên bữa ăn ngon mặt trên, tự thay người trách nhiệm một quãng thời gian, bất quá. Địa cầu này một bên cũng bất nhất định tựu an ổn. Ngươi cũng đừng ra cái sọt. Nếu không đánh đổi ngươi biết. Trung Đại Tuấn hanh hanh tức tức nói. Còn muốn ngươi nói. Hắn chỉ Lý Mục. Đối với mấy cái thú tộc cường giả nói. Sau đó có chuyện tìm hắn tựu được rồi. Chính các ngươi đi về trước đi. Ngu xuẩn chó tát ma ra nhảy dựng lên. nói, vậy ta thì sao? Ta đây, lão thần côn nói thẳng, ngươi theo ta đồng thời trở lại tọa trấn thú tộc. Tát Ma Gia nghĩ đến nghĩ, vui vẻ tiếp thu, ha ha ha ha, tự do rồi. Trung Đại Tuấn cuồng tiếu lao ra Nhiên Đăng Tự, như là một cái bỏ đi dây cương chó hoang, tràn đầy đối với tự do vùng quê ngóng trông. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.